Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Bí ẩn nhìn trộm, luyện kim thuật là chế tạo vàng vạn linh dược cùng thuốc trường sinh bất lão kỹ thuật. Đây chính là ta cho là luyện kim thuật. Tần Nhiên từng chữ từng câu nói, là thế này phải không, Trác hút tẩu thuốc, ngọn lửa sáng ở dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Hơi khói bốc lên gian đem Trác mặt của bao phủ trong đó làm cho không người nào có thể thấy rõ. Lão già cũng không nói gì thỏa mãn còn bất mãn ý. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm nén. Tần Nhiên còn lại là lạnh nhạt nhìn đối phương tĩnh tĩnh cùng đợi. Cho thỉnh giáo giả cố ý thiết trí ngôn ngữ bẩy dập nói ra trong lòng mình nghĩ coi là vượt qua. Mà khen tặng hoặc là nghìn bài một điệu nhân thì coi là thất bại, Trác đại sư còn có thích như. Vậy, tạm định vì nửa đêm trước lái skip nghe Raoul phu phụ giảng thuật không nhịn được một cái lưỡi. Bởi vì nếu như là lời của hắn nhất định sẽ quá đáng quan mà nói cẩn thận nói. Mà vừa vặn sẽ làm hắn mất đi tư cách, thực sự là giảo hoạt lão đầu. Hy vọng 2567 có thể bình yên vượt qua. Steve Dick nói thầm một câu phía sau chúc phúc Tần Nhiên. 2567 nhất định sẽ không có vấn đề, bởi vì hắn chính là lôi dự ngôn người. Raoul lòng tin 10 phần nói rằng, thực sự là lôi dự ngôn trẻ tuổi người A. Ngươi là lúc nào phát hiện đem chọn điếu thuốc đấu đều hút xong lại không còn có từ Tần Nhiên. Trên mặt của phát hiện bất luận cái gì tâm thần bất định vẻ bất an phía sau Trác thở dài bất đắc. Dĩ, tựa hồ bỏ qua cái gì cơ hội rất tốt vậy, nếu như ngài trên nét mặt nhiều hơn chút chờ mong ít một chút chế nhạo nói ta nghĩ ta hẳn là sớm. Liền bị lừa, đương nhiên còn phải cảm tạ lôi thư, chỉ ít cái này sẽ không để cho ta đang đối mặt ngài đi. Hỏi đề lúc hoàn toàn không biết gì cả, Tần Nhiên một nhún vai, bén nhạy thanh niên nhân. Luyện kim thuật chính là chế tạo vàng vạn linh dược cùng thuốc trường sinh bất lão kỹ thuật. Thật nhiều năm không có nghe được giọng điệu như vậy. Người biết ta lần đầu tiên là từ người nào trong miệng nghe được giọng điệu như vậy sao, đối. Mặt với Trác hỏi Tần Nhiên đưa tay ra dấu mời biểu thị bản thân chăm chú lắng nghe. Lôi, lúc đó 12 tuổi Lôi đang bị sư phụ của ta giáo dục lúc nói ra nói như vậy. Sau đó tại nàng lúc 13 tuổi thành công đem màu đồng biến thành vàng đáng tiếc là ngay chúng ta. Chờ mong nàng hoàn thành vạn linh dược thuốc trường sinh bất lão thời điểm Lôi đột nhiên đình chỉ. Tất cả thực nghiệm đồng thời đưa nàng gây nên hiền giả chi thạch niêm phong cất vào kho. Trác lại một lần nữa phát sinh thở dài. Quả nhiên là Lôi, Tần Nhiên đáy lòng thầm nghĩ. Trên thực tế tại Trác khiến hắn đoán thời điểm Tần Nhiên thì có phán đoán như vậy. Bởi vì những chuyện tương tự hắn thật sự là từng trải nhiều lần lắm. Địa thượng chi thần, Nikai lây thực lực khiến hắn kinh thán không thôi. Mà thiên phú càng là theo không kịp. Luyện kim thuật ta có thể giúp ngươi học tập cơ sở nhập môn thế nhưng cao thâm hơn thì cần muốn. Ngươi đi thỉnh giáo Lôi nàng mới thật sự là đại sư. Trác dành cho Tần Nhiên một lời khẳng định, cảm ơn ngài giáo dục, Tần Nhiên cung kính khom lưng hành lễ, đây là hắn cho rằng lý nên trả tôn trọng, Trác thản nhiên tiếp thu như vậy lễ nghi, đồng dạng thân là người chỉ bảo Trác cho là hắn tiếp thu như vậy lễ nghi cũng không quá phận. Mà từ vào lúc ban đêm bắt đầu mãi cho đến Flo Đức trấn ngũ ngày bên trong Tần Nhiên liền toàn. Thân toàn ý vui đầu vào loại học tập này chung. Đi qua cùng Trác học tập hắn thu được từ trong sách vở căn bản là không có cách lấy được chi. Thức cùng kinh nghiệm, tối thiểu Tần Nhiên minh bạch ma pháp trận cùng luyện kim trận khác biệt lớn nhất. Hai người lúc ban đầu cơ sở pháp trận chuyển hoán pháp trận đều có bản chất giống nhau. Phù văn cùng chú ngữ thì xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nhưng thay đổi lớn nhất cũng... Phụ trợ vật, luyện kim thuật hạch tâm là đồng giá trao đổi ta không thừa nhận cái quan điểm này nhưng cũng vô. Pháp phủ nhận cái quan điểm này bởi vì luyện kim trận phụ trợ vật cũng tất cả. Tự như cùng Trác theo như lời luyện kim trận phụ trợ vật gánh vác trụ cột nhất năng lượng. Cung cấp càng là cường đại càng là thuần túy năng lượng lại càng hợp. tỷ như linh hồn tinh thạch, chơi trong nhà đồng tiền mạnh. Dân bản địa cũng sử dụng linh hồn tinh thạch, bất quá đó là ra nghề luyện kim sư. Lúc ban đầu luyện kim học đồ làm cho lấy cái gì làm như năng lượng cung cấp tần nhiên không biết. Bởi vì trước mặt hắn chỉ có Trác cho hắn một cái tự chế máy phát điện. Mà hắn cần phải làm chính là đem trước mắt mềm mại da lông trở nên cứng rắn một ít. Cũng không phải là cái gì xuất hiện thuộc tính phụ ma các loại, chính là thoáng cải biến da lông. Đối với Trác mà nói thật là dễ như trở bàn tay. Tại tần nhiên trước mặt làm mẫu lúc Trác 3-4 phần đồng hồ liền hoàn thành. Có thể luân đáo tần nhiên đây đã là lần thứ tư thất bại. Trải qua quá thực nghiệm luyện kim thuật, kinh nghiệm thu được một ít tăng trưởng. Nhìn khét một mảnh da lông, tần nhiên nhìn quét liếc mắt gợi ý của hệ thống, xoa xoa đau đớn mi tâm. Hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại suy tính. Đâu xảy ra vấn đề, cơ sở ma pháp trận cùng chuyển hoán ma pháp trận vẫn có thể số lượng. Truyền không ổn định, thân là người mới học tần nhiên có quá nhiều sự không chắc chắn, đáng tiếc là Trác rất rõ ràng. Biểu thị chỉ có hắn một mình hoàn thành khối này sơ lược, sau khi biến hóa mới có thể dễ dạy hắn. Bước tiếp theo, hô, thở sâu tần nhiên điều chỉnh tâm tình chuẩn bị một lần nữa. Hắn muốn cẩn thận hơn quan sát xem kết quả một chút hắn sai ở. Bất quá còn chưa có bắt đầu đã bị skip cắt đứt. 256-7 xin lỗi. Flo Đức Trấn đến, skip mang theo áy náy đẩy ra phòng sa môn, trên mặt thần tình lại có chút cổ quái. Làm sao? Tần nhiên kinh ngạc nhìn skip trên mặt cổ quái. Ta cho rằng ngươi vẫn là chính mắt thấy tốt, Skip nói xong liền đem sau lưng cửa xe đẩy ra. Lập tức một cổ bùn đất xen lẫn thực vật thơm mùi liền bay vào, đến còn có một loạt thu hống chim hót. Tựa hồ bọn họ tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tần nhiên vẻ mặt kinh ngạc đi ra ngoài. Sau đó hắn liền trừng lớn hai mắt. Cái này đây là tần nhiên bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Bọn họ không phải tự hô tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy, mà là thật ngay một mảnh trong rừng. Rậm nguyên thủy, xác định chúng ta không có lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản mục đích, mặc dù biết Skip không biết Mark. Phải sai lầm như vậy nhưng tần nhiên vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Không có, nơi này đích xác chắc là Flo Đức Trấn, nếu như không phải xuất hiện mảnh này sinh trưởng trên. Trăm năm rừng rậm còn có một chút tồn tại ở ta trong trí nhớ động vật thực vật. Trác thay thế Skip đáp trả, trên mặt thần tình tràn đầy không giải thích được cùng ngoài ý muốn. May mắn chính là nó chỉ có Flo Đức Trấn, cao thấp tìm kiếm nó tuy là lao lực nhưng không là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như là Tây Bờ Biển nói, ta nghĩ chúng ta đời này đều tìm kiếm không xong. Luyện Kim Đại Sư lại một lần nữa mở ra vui đùa. Hiện tại bắt đầu, Skip không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên, Trác gật đầu một cái. Đến qua một lần Raoul phu phụ đi tuốt ở đằng trước. Skip cùng Trác đi tại vị trí giữa. Tần nhiên đi đoạn hậu. Hắn cau mày, cũng không phải bất mãn ý an bài như thế. Tuy là những hắc kỵ sĩ đó môn không có tái xuất hiện qua, thế nhưng cái này cũng không đại biểu. Chúng nó không biết tái xuất hiện, sở dĩ xa nhau thăm dò chuyện như vậy tần nhiên chắc là sẽ không đề nghị. Tần nhiên càng thêm không biết đối với mình đi đoạn hậu có cái gì dị nghị. Đây không phải là vị trí an toàn nhất, nhưng cũng không phải là nguy hiểm nhất. Lấy thực lực an bài nói, cho dù hắn đi tuốt ở đằng trước cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Mà hắn sở dĩ nhíu, là bởi vì hắn cảm giác được một cổ mơ hồ bị dòm ngó cảm giác. Không có minh xác ác ý, nhưng hắn không cách nào tìm được vị trí của đối phương. Hơn nữa như vậy nhìn trộm làm hắn cực kỳ khó chịu. Như hành tẩu tại trong bụi cỏ va chạm vào nhơ nhớp ẩn núp độc xà. Hết chương.